Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 lật lọng. Tưởng Mậu vừa thấy, cũng suýt nữa muốn chọc giận điên rồi. Ngươi tiện nhân này chuyện gì xảy ra? Nói tốt dùng 10 vạn khối đổi tin. Ngươi thế nhưng động tay chân, lật lọng. Như thế nào có như vậy ác độc nữ sinh, lúc này mới 16-17 tuổi đâu, kia tâm nhãn thế nhưng đều đã phức tạp đến loại tình trạng này. Tưởng A-di, ngươi nói chuyện khách khí địa mà ni. Cảnh Vân chưa thu hồi di động, lại nói, đối phó các ngươi loại người này, ta nếu không giấu nghề, ai biết về sau lại sẽ phát sinh cái gì, ngươi nhìn. Hiện tại liền khởi đến tác dụng có phải hay không? Nếu là người khác, có lẽ nàng sẽ tin đối phương hứa hẹn. Nhưng Tưởng Hạ, nàng kiếp trước tuy rằng không tiếp thu Tưởng Hạ theo đuổi, nhưng hắn lại lì lợm la liếm đuổi theo nàng đã lâu. Còn có thể không biết hắn là cái dạng gì người sao? Hơn nữa Tưởng Hạ viết thư tình thời điểm nàng buông tha hắn. Một phương diện là cảm thấy chuyện này cũng không thể diện. Nhị là lúc ấy nàng đã hành hung Tưởng Hạ một đốn. Nếu là dám thương, nàng cũng không chiếm lý. Nhưng hiện tại bất đồng, Tưởng Hạ thương đã sớm tốt toàn diện, nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu. Đến nỗi không thể diện, mất mặt, so sánh với rốt cuộc là ai càng mất mặt đâu. Nàng một không tiếp thu Tưởng Hạ theo đuổi, nhị cũng coi như là tự tôn tự ái. Hiện tại liền tính đem sự tình mở ra làm trường học xử lý, kia nàng nửa điểm ảnh hưởng cũng sẽ không có. Lúc này Tưởng gia hai mẹ con nháy mắt liền héo. Tưởng gia chỉ có Tưởng Hạ này một cái nhi tử. Cảnh Vân Chiêu, làm việc, đừng làm như vậy tuyệt. Đem chúng ta bức nóng này không chừng sẽ làm ra chuyện gì nhi tới. Tưởng Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói. Tưởng Hạ lúc này đã ngốc, trong đầu tất cả đều là chính mình viết quá thư tình nội dung, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Tưởng ra thế hắn chùi đít, hoa tiền cũng không tính thiếu, bởi vì này thư tình hoa 10 vạn. Sau lại trong tiệm đầu xảy ra chuyện nhi, cũng là người khác lấy Tưởng Hạ ân toàn uy hiếp Tưởng Mẫu, cho nên mới tổn thất 60 vạn. Không chỉ như vậy, phía trước Tưởng Hạ cùng Kiều Hồng Diệp tốt thời điểm, Kiều Úy Dân náo loạn một trận, Tưởng gia cũng lấy ra một ít tiền tới lấp kín Kiều Úy Dân khẩu. Tóm lại, từ Tưởng Hạ thượng cao trung, này tiền liền giống như nước chảy giống nhau chạy tới người khác trong túi đầu. Tưởng ra tuy rằng cũng có tiền, nhưng nhà ai tiền cũng kinh không được lớn như vậy bút tích tiêu xài. Làm sai sự không phải ta, ta chỉ là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nếu các ngươi chó cùng dứt dậu, kia xin cứ tự nhiên, quản ngươi dùng cái chiêu gì. Ta phụng bồi tiếp theo chính là, ai sợ ai đâu. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, Tưởng Mộ bị nàng đổ không lời nào để nói. Tưởng Hạ khẽ cắn môi, nói, Cảnh Vân Chiêu ngươi hà tất đâu, nếu ngươi là bởi vì ta mẹ lời nói mới rồi mà sinh khí, ta đây hướng ngươi xin lỗi, ngươi đem điện thoại ảnh chụp xóa. Tiền trà, Cảnh Vân Chiêu chỉ nói hai chữ, ngươi này trà không phải miễn phí sao? Tưởng Mậu một giọng nói giống lên, không sai a, là miễn phí, nhưng đó là đối khách nhân. Nhưng ngươi là khách nhân sao? Chính xác nói ngươi là tới tìm hiểu tin tức đồng hành, hơn nữa tới hãm hại Ngọc Linh trà các gian thương. Muốn ngươi tiền trà làm sao vậy? Nói nữa, ngươi cũng đến bồi thường chúng ta chén trà phí dụng đi. Cảnh Vân Chiêu nói, đây là chính tông tử sa ly. Tử sa ly cũng là có 37 loại, tiện nghi thượng 100 khối, trung đẳng hơn 1000, cực phẩm mấy vạn, khả xảo. Tưởng Mậu tạp toái này một khoản giá cả 3.000 khối. Dùng chính là tím bùn tinh luyện thành. Kỳ thật nguyên bản này quân sơn ngân châm dùng pha lê ly liền hảo. Nhưng Tưởng Mậu tự cho là đối lá trà trà cụ thực hiểu. Cho nên uống trà thời điểm riêng làm người phục vụ thay đổi một bộ tốt nhất trà cụ. Thành tâm muốn ghê tởm người. Kết quả ghê tởm tới rồi chính nàng. Trách ai được, còn không phải là một cái phá chén trà sao. Ngươi đừng cho là ta không mua quá tử gia ly. Nào dùng đến như vậy nhiều tiền. 3.000 khối mua sắm 10 đến 20 cái. Ngoặc kép, hết chương.